Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Molly ván bài. Baker nghe quen lời nói trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Rất tốt, hơn nữa rất mạnh mẽ, lại mượn bao nhiêu? 30 vạn, ngoặc kép, cũng còn tốt. Baker không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết hắn tại sao muốn xả hơi. Vì lẽ đó, ngươi dự định trở lại bệnh viện. Quen ừ một tiếng, ta nghĩ quá, lúc đó bị từ chức cũng là bởi vì ta bằng cấp thấp nhất. Nếu như ta là bác sĩ lời nói, bệnh viện liền không dám sa thải ta. Baker mi tâm nhảy lên. Đình chỉ, ngươi đó là bị từ chức sao? Ngươi là chủ động từ chức. Hơn nữa, ai bảo ngươi quyến rũ chủ nhiệm là bệnh viện một vị kim chủ muội muội. Cùng ngươi tình yêu lộ ra ánh sáng sau khi, nếu không là ta, ngươi sớm đã bị người ta ném đến Hell Kitchen bên trong đi tới. Quen khoan thai cười nói, lập tức khoát tay nói, đều giống nhau, cuối cùng không phải là phân. Ai, nữ nhân a, đều là chê nghèo yêu giàu. Baker khóe miệng co giật không ngớt. Nửa ngày, Baker đã không quá muốn tiếp tục ở lại đây. Nói thẳng đến chính sự. Muốn kiếm tiền, phía ta bên này vừa vặn có cái hoạt. Cần dùng đến ngươi máy vi tính kỹ thuật. Có tiếp hay không? Quen một mặt nghiêm nghị. Đừng nghĩ tìm cớ trả thù lao ta. Baker trợn mắt khinh bỉ một cái. Ngươi nghĩ ta là oan đại đầu sao? Kiếm cớ trả thù lao ngươi. Cả nghĩ quá rồi. Nếu như ngươi không tìm được ta sẽ không cho một phân tiền. Ngoặc kép. Được rồi. Ngươi muốn nói. Muốn ta làm cái gì? Tìm cái tin tức. Hoặc là nói. Tìm cái đồ vật. Ta cũng không biết vật kia là cái gì. Rảnh rỗi thời điểm giúp ta tra một chút. Ở trên thế giới này. Có cái gì có thể khiến người ta trường thọ tin tức? Nói chung chính là các loại không thể tưởng tượng nổi tin tức hoặc là địa phương. Ngươi tìm những chỗ này làm gì? Ngươi liền nói có tiếp hay không? Tiếp, làm gì không tiếp? Baker cười cợt nói rằng, nhận là tốt rồi. Tốt nhất đang thu thập thời điểm đừng để cho người khác phát hiện ngươi. Lo trước khỏi họa, biết chưa? Quen hơi không kiên nhẫn. Yên tâm đi. Coi như là đệ nhất thế giới hacker, cũng không có đơn giản như vậy có thể ở trên internet tìm tới ta. Baker thấy thế cũng không có. Đang nói cái gì? Ở trong cửa hàng ở lại một hồi, sau khi chính là rời đi, trở lại 820 cao ốc trong nhà. Baker đem mới vừa từ quen bên kia cầm về qua lại Đông Quốc vé máy bay cùng bên trong một ít biên. Lai thu vào một cái chuyên môn trong ngăn kéo. Baker sẽ không thuật phân thân. Vì lẽ đó, ở Hero ra ngoài làm việc thời điểm, Baker cũng là không ở nhà. Vì lẽ đó Baker phải cho Baker tìm cái lý do. Baker yêu thích dùng lý do chính là đi Đông Quốc thương vụ đi công tác. Thế giới này Đông Quốc nhưng là một chút đều không uổng phương Tây đây. Cứ việc S-H-I-E-L. Đây là do thế giới hội đồng bảo an năm đầu to đầu bỏ vốn. Nhưng Đông Quốc tự có tình hình đất nước. Tỉ như S, P, E, A, R. Bởi vậy, Baker thích nhất dùng lý do chính là đi Đông Quốc đi công tác. Hơn nữa hắn đúng là ở Đông Quốc hữu chuyện làm ăn. Buổi tối, Baker xuống lầu ngồi lên rồi đã lái xe tới được Richard Carson trên xe. Nói thật sự, Richard nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Baker. Thật không dự định cân nhắc mua chiếc xe. Baker cười nói, phố Wall, mua xe, ta thà rằng đi tàu điện ngầm. Baker, Mountain là không xe. Đối với xe đồ chơi này, Baker là không thích. Hơn nữa hắn cũng đã có chiếc xe. Ngay ở Hero nhà trọ nhà để xe dưới hầm bên trong. Richard bất đắc dĩ khải lái xe, chạy khoảng chừng sau 10 phút. Baker cau mày nói, Trần đổi địa phương, Trần, Teddy, Trần, Hoa Kiều, Manhattan cao cấp ván bài người tổ chức, Dù sao Las Vegas quá xa, hơn nữa nhiều người vẩn đục, nơi nào có phố Wall xa hoa. Hơn nữa, chỉ sợ người ở Las Vegas không làm được trên chiếu bài thua 50 vạn. Nhưng ngày thứ hai nhưng ở thị trường chứng khoán trên kiếm lời 1 triệu chuyện tốt đi. Richard nói rằng, không, thay đổi người. Baker gật gật đầu. Richard lập tức nói đến tên này tân ván bài người tổ chức tên. Molly, hoa như thế tên, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện ở Manhattan. Sau đó, lấy đắt đỏ vào cục 25 vạn USD chi phí trực tiếp làm lần đầu đã thành công. Richard viết sách thật nhiều cố sự đều là ở ván bài trên nghe tới. Baker cũng liền theo đi tới. Đừng hiểu lầm, Baker không phải dân cờ bạc. Hắn cũng không cần dựa vào đánh cược đến kiếm tiền. Cùng Richard như thế, trên chiếu bài mặc kệ là thua vẫn là thắng. Đối với hai người đều ảnh hưởng không lớn. Dùng Richard nói mà nói, hắn cùng Baker là dựa vào đại não kiếm tiền. Sau 15 phút, hầu như cũng là ở Central Park tới gần nhà trọ nhà lớn tầng cao nhất. Baker nhìn thấy lần này ván bài người tổ chức. Hoan nghênh ngươi, Morton tiên sinh. Mặc một bộ hoa lệ chói mắt lễ phục, Molly Bloom cùng Richard ôm ấp một hồi sau. Khi hướng về Baker đưa tay, nghe Richard nhắc qua ngươi, hoan nghênh tham gia đêm nay hoạt động. Baker mì trộn trước vị này khí chất tuyệt hảo mỹ nhân nắm. Tay, Baker, Moulton, Molly Bloom, Baker cùng Molly buông tay sau khi nhìn quanh nhà trọ bốn phía bố cục tán dương. Rất có phẩm vị trang trí. Molly bó lấy bên tai mái tóc, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền ở mặt trước hai người đi tới trong phòng khách. Vào mắt, Baker lông mày nhíu lại nhìn đại đại cửa sổ sát đất bên kia chính ôm hai cái cover girl. Đeo kính đen một mặt xú thi hướng lên trời đệ nhất thế giới nhà giàu. Tony Stark, hàng này sao lại ở đây? Baker hướng về bên cạnh Richard khiến cho một cái ánh mắt. Người sau nhún vai một cái giải thích. Ta cũng là tuần trước Molly ván bài mới gặp phải. Nghe nói cũng là bởi vì hắn tham dự. Molly ván bài mới sẽ trực tiếp ở phố Uôn khai hỏa danh tiếng. Có điều, hắn chỉ tham gia thứ tư buổi tối tương tự với ngày hôm nay như vậy tư nhân ván bài. Baker gật gật đầu. Hắn cùng Tony là nhận thức, dù sao hỗn phố Wall, Tổng thống có thể không biết ai, nhưng Tony Stark nhưng là không thể không nhận thức. Có điều, Baker cũng là ở ván bài trên nhận thức Tony, khởi đầu là ở Las Vegas. Nói như thế, lúc đó Baker ở Tony trước bàn cắm một cái mắt kiểm soát. Sau đó, cái kia một hồi, Tony một cái không có thắng quá Baker. Lần thứ hai Baker nhưng là ở một hồi đầu tư gặp trên. Baker mới vừa vào cỗ nhà ta khoa học kỹ thuật công ty 5 triệu. Kết quả, hàng này không biết từ cái kia nghe được tin tức. Trực tiếp hung hăng ra trận biến thành cổ đông lớn. Sau đó trực tiếp tuyên bố tăng trị. Tức giận Baker ngay lúc đó mũi đều sắp sai lệch. Quả nhiên coi như là phần mềm hack. Lại gặp đến hào vô nhân tính tiền tài năng lực thời điểm đều là trực tiếp quỳ loại kia. Sau đó, Baker tao ngộ đến một vị mưu mô nhà giàu ở đầu tư trên sân bạo lực đánh lén. Hơn nữa là không hỏi nguyên do không nhìn công ty công trạng báo cáo cái kia một loại đánh lén. Chỉ cần Baker dám đầu tư, hắn liền dám khống cổ. Sau đó trực tiếp tuyên bố tăng trị. Không phải vậy liền pha loãng cổ phần loại kia. Cái này cũng là Baker tại sao đem chính mình đầu tư sân nhà chuyển đến Đông Quốc đi nguyên nhân. Số 1, vì cho mình mất tích tìm lý do. Thứ 2, mắt không gặp tâm không phiền. Nếu như Tony dám tìm sát thủ, cái kia không thể chê. Baker cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp chặt hắn, nhưng người ta là ở trên quy tắc chơi trò chơi. Điểm này Baker không thể không phục, chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Vì lẽ đó, đúng thế, Baker cùng Tony không phải bằng hữu. Đang lúc này, đứng ở cửa sổ sát đất bên kia ôm hai cái cover girl Tony từ cửa sổ sát đất hình chiếu bên trong tựa. Hồ nhìn thấy Baker, một giây sau, xoay người, râu ria khẽ nhúc nhích, chào phúng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.